Thánh Vương, chương 597, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thân thực tế cũng chỉ vì tránh dương kỳ tăng đó đậm đặc củ, y người khác cảm nhận được huyết cho thiên đế khám phá ra thân, thông hoàng thất thần khiết của. Vừa đi vào trong đại điện, dương kỳ vừa nhìn hai bên, thấy bên trong đã có khá nhiều văn võ đại thân. Những đại thần này đều có chân khí rất mạnh, thậm chí còn có một số người trắng trợn dùng tình thân lực ép về phía dương kỳ. Nếu như là trước đây, Dương Kỳ kia nhất định sẽ cảm thấy áp IUC cực lớn, thế nhưng hiện giờ hãn đã đạt tới cảnh giới phà toái, cô động tiền thế, có 8 tỷ 100 triệu gen sinh mệnh, những áp lực kia chỉ là bình thường. Thần tử có công, khấu kiến thiên đế. Đúng lúc này có một thanh âm lanh lành vang lên, giống như giọng nói của tiến quan thái giám phụ trách nghi lễ. Lúc này trên vương tọa cao to mới xuất hiện một vị đế vương, đầu đội bình thiên quan, nhìn không thấy diện mạo, khí tức khả có xưa, giống một nhân vật trong thần thoại. Dương Kỳ cũng không nhìn thấy dung mạo người này, thế nhưng hắn biết đây là một nhân vật vô cùng lợi hại, hơn xa Ngạo Vũ Mục, thảo nào Ngạo Vũ Mục không dám có hành động gì. Enfin còn phải tu luyện nhiều mới đối kháng được người này, nhưng hắn muốn giết ta cũng không phải là chuyện đế. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm tính toán, sao cũng là cảnh giới phá toái tầng 9 mà lại có cách biệt nhiều như vậy. Ngạo Vũ Mục, quận chùa Bích Lạc đứng ước vị đế vương này chẳng khác nào tiểu hài tứ, cảnh giới nhìn cũng thấy là kém rất nhiều. Xem ra cùng là toải đạo cũng có sự phân cấp, rất có thể người này đã được bốn nguyên của tiên giới thừa nhận, cho nên mới trở thành chỉ tốn tiên giới. Mệnh vận chi luân âm thầm suy tính. Khẩu kiến bệ hạ, tất cả thần tử đều quỳ xuống khẩu kiến thiều đế. Bình thân, thiên đệ vừa nói vừa ạ nhìn vào Dương Kỳ, trong ánh mắt giống như có gì đó cực kỳ khiếp sợ, tất cả đều do huyết mạch thái thân. Dương Kỳ cố gắng thu liềm mọi thứ, mệnh vạn chi luân liên tục xoay tròn, cố gắng thay đổi số mệnh của hắn sao cho người khác khó bề phân biệt. Bên ngoài hiện đang truyền lưu chuyện hắn chiêm được di tích thượng cổ, phủ Kha Địch Quế, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một trong những người nói bật của hoàng thất từ khi gia nhập vào trường của quân chúa Bích Lạc luôn được quan tâm, lần này lập được công lao lớn, việc thăng quả tiến chức đã rộng đường mênh mông, trở thành một ngôi sao sáng chói của triều đình, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Ngay sau đó hoàng đế đào mắt qua các triều thần, mở miệng nói. Lần này quận chùa Bích Lạc tiến công tiên giới Huyền Không Thiền toàn thắng, còn giết được một vị hoàng tử của đối phương, nghe nói vị hoàng tử này là Tương Pháp Thiên, có tu vi phà toài tầng 7. Trâm quyết định phong thương thật lớn cho những người có công, gia tăng sự oai hùng cho các dũng sĩ. Trâm quyết định, sắc phong quận chúa Bích Lạc làm đại thân vương, hoàng thất Tân Tú Thái Long vệ có huyết mạch thần khiết, là người đích thân giết chết Tượng Pháp Thiên, cũng là người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VNE Ánh Vương Mộng nhập thần cơ đầu tiên xông vào trong huyện Không Thiêu, theo như quy định có thể sắc phong làm thân vương, các vị đại thân thay thế nào? Thiền đế truyền đạt ý nghĩ của mình cho các đại thần cùng bàn bạc. Thần có ý nghĩ khác. Đúng lúc này, một thanh âm khà bền nhọn vang lên, đây là một cao thủ mặc vương bào đứng trước văn võ bá quan nói với giọng khá gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, sắc phong quận chùa Bích Lạc làm đại thân vương, tức là người đứng đầu các thân vương, đại diện cho vinh quang hoàng thất, mấy trăm năm nay vị trí này vẫn bỏ trống, không một ai dù công đức để ngôi lên vị trí này. Hiện giờ quận chùa Bích Lạc chẳng qua mới lập được công lao nhỏ, sao có thể ngồi lên vị trí đứng đầu thân vương, tống lý đại thần, sao có thể khiến cho các thân vương tâm phục được chứ? Còn nữa, Thái Long vệ chỉ là một hầu tước nho nhỏ, bây giờ sắc phong cho hắn làm thân vương tức là tháng ngay ba cấp. Thần nghĩ chỉ phong hắn làm đại công tước là đủ rồi, thăng cấp quá nhanh sẽ khiến hắn cảm thấy được sủng ái mà sinh tự kiều, tư mãn. Vị này chính là thân vương Ngọc Võ, là một trong những đối thủ sống chết của ta trong triều. Quận chúa Bích Lạc im lặng nghe ngóng nhưng lại dùng thần niệm nói với Dương Kỳ. Ta cũng không ngờ hoàng gia lại phong ta làm đại thân vương, cũng khó trách đám thân vương kia không phục. Một khi ta được làm đại thân vương thì sẽ có quyền quản lý bọn họ, trong đại điển có thể đại diện cho tất cả các thân vương lên tiếng, trong triều khi nhìn thấy ta, họ phải hành lễ. Thuộc hạ thấy đường như hoàng thương lần này muốn tạo điển hình. Dương Kỳ trả lời, nghiêm nhiều hắn đặt mình vào vị trí tâm phúc của quận chúa Bích Lạc. Thương lượng, bởi cô ta đã biết chuyện gì quận chúa Bích Lạc ập đắc lực cho mình. Một Dương Kỳ có thủ đoạn cực kỳ lợi LWFFL, thần cũng tán thành cách nói C. Lại có một vị thân vương đứng ra, đây là Thấp Vương Thần Võ, ánh mắt hắn đảo qua quận chúa Bích Lạc và Dương Kỳ một lượt rồi nói. Đại thân vương quyền cao chức trọng, quận chúa Bích Lạc chẳng qua mới lập được một công lao nho nhỏ đã sắc phong như vậy, thực sự là hơi quá, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Thần cũng không đồng ý, Ngạo Vũ Mục đã lên tiếng. Ngạo Vũ Mục nhìn thẳng vào Dương Kỳ cũng chẳng sợ đối phương trợn mắt nhìn lại. A, Ngạo Vũ Mục, chẳng phải ngài phản đối quận chúa xuất binh hay sao, vì điều này mà hai bên đã đọ sức, ngài thua thảm bại còn gì. Bây giờ người ta thắng, ngài lại đứng ra phản đối bạn thường cho người có công, điều này dường như không ơn cho lắm. Rõ ràng là có lòng đối kỵ, Sải, Phong thân vương là chuyện nội bộ trong hoàng thất, ngài là một người ngoài sao lại có ý kiến được chứ. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng trực tiếp đối chọi gay gắt với Ngạo Vũ Mục. Cách nói của hắn đúng là chẳng coi binh mà đại nguyện soái là cái gì. Ngươi, Ngạo Vũ Mục nổi giận, hắn cười nhạt. Đây là nơi nào mà ngươi dám mở miệng, mau quỳ xuồng nhân tôi đi. Nơi này là triều đình, ta là đệ tử hoàng thất, ngài là ngoại thần. Ta không có tư cách, lẽ nào một ngoại thân như ngài có tư cách? Dương Kỳ nói lời cay nghiệt hơn khiến cho Ngạo Vũ Mục sửng sốt, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương Mộng Nhập 171 ản cơ. Ta, thấy ngài hình như có ý cấu kết yêu tộc ý y huyền không thiên, muốn tới phả hư sự ôn định của triều đình, thậm chí mưu đô hát chính, phá vỡ triều đình. Yêu tâu gan, thấy Ngạo Vũ Mục bị quần bách, mấy vị thân vương khác lập tức bước ra đờ lời. Ngươi chỉ là một đệ tử hoàng thất nho nhỏ, sao lại dám nói binh mã đại nguyên soái như vậy, Ngạo Vũ Mục nguyên soái trung thành và tận tâm với triều đình, đã lập bao nhiêu công lao bản mà, nếu đem so sánh thì cái công lao của ngươi có ra cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy người mới là người đang to tiếng trong triều, không quan tâm tới lễ nghi, nền bãi tước vị, giao cho tông nhân phú xử lý. Đúng vậy, Ngạo Vũ Mục cười lạnh liên tục. Ngươi chiếm được thần tích, phú khả địch quốc, không cống hiến cho triều đình có phải là có ý đồ mưu phản hay không? Bảy nếu người muốn sắc phong làm thân vương thì mau giao thần tích ra, đó mới gọi là một lòng vì triều đình. Ai nói ta chiếm được thần tích? Dương Kỳ nói, những thứ này đều chỉ là tin vịt do các người tung ra, có phải định biểu ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Đám thân vương các ngươi có hiểu cái gì đâu, đã lập được công gì cho triều đình, hiện giờ tiên giới chúng ta đang trong tình thế nguy nan, các ngươi không đi ra ngoài lập công mà chỉ đứng đây cản trở chuyện phong thưởng cho người có công, nếu cứ thế này thì ai còn định ra sức vì triều đình nữa. Được rồi, Thiền Đệ vốn im lặng bây giờ đã mở miệng, trong triều lập tức im phăng phắc, ngay cả Dương Kỳ cũng cảm thấy có một áp lực cực lớn đang đè lên người. Thái tử có cách nhìn gì không? Hoàng đế mở miệng hỏi một người đang đứng bên cạnh. Vị vương giả này hết sức trẻ tuổi, mặc y phục tốn quý, nhưng mà hắn luôn cúi đầu không nói, khi tức không tỏa ra khiến cho Dương Kỳ không cảm nhận được người này. Thái tử thản nhiên nói, chuyện này do phụ hoàng định đoạt, chúng con là thân tử không nên nói nhiều. Nói xong lời này hắn lại bất động, đúng là một nhân vật lợi hại. Dương Kỳ dùng mình, đã vào triều rất lâu rồi mà hắn chưa phát hiện ra sự tồn tại của người này, đúng là quá nguy hiểm. Như vậy, các người nghệ phong đây, hoàng đế gật đầu, rất hài lòng, không quan tâm tới triều thân nữa mà hát đâu sắc phong. Quận chùa Bích Lạc được gia phong làm đại thân vương Bích Lạc. Dương Kỳ được gia phong làm thân vương Võ An. Mặc vương bào, uy thế của Dương Kỳ tăng vọt, hơn nữa thủ hạ binh mà lại đông đảo, binh lực dưới trướng đã lên tới cả trăm doanh, ngoài ra còn kiếm luôn chức tổng đốc, quân hạt. Thành Võ Long, thành Điện Không, thành Đao Đê, Tông Thành, Dương Kỳ hiện đã trở thành. Ý ữ. L. F. F. 7 cây dây. C. Sùng ái nhất dưới trướng của chùa Bích Lạc. G. Cách Trương.